Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sớm nhất, Nhi đã đứng đó đợi từ sớm mà vẫn chưa thấy ai đến. Vừa lúc đó thì Nhi thấy bóng dáng của Kỳ. Anh lại đến đây nữa làm gì hả? Nhi quát Kỳ. Đừng có mới sáng sớm ra quát người ta như thế chứ. Không đi ra nước ngoài thì ra sân bay làm gì? Hỏi lạ. Kỳ mệt mỏi. Anh đi đâu? Nhi hỏi. Đi Pháp chứ đi đâu? Kỳ ngạc nhiên. Anh ra Pháp thì làm sao tôi biết được ai là Kỳ, ai là Thiện? Nhi nói lại. Trời ơi là trời, phải không đây? Nhưng không sao, nó giờ nhuộm tóc rồi, tóc nó vàng khè à, còn tóc tôi đen thui, giờ nhận ra chưa? Kỳ lẻ lưỡi. Sặc, sao chân lâu đến vậy nhỉ? Nó bỏ quên cô rồi hả? Anh... ngậm mồm lại giùm tôi. Chị Trân, xin lỗi vì tới muộn. Trân vừa lúc đó chạy tới chỗ Kỳ và Nhi. Chào hỏi cô Trân. Lý do tại sao cô đi trễ vậy? Kỳ hỏi Trần. Chỉ hai chữ thôi, dậy trễ. Trần nói. Toàn dạp xỉu. Rảnh nhỉ, thôi đi, kẻo muộn. Nhi nói. 30 phút sau, ba người đã ngồi yên vị trên máy bay. À, mà anh Kỳ, cũng lâu lắm rồi em không gặp hai, hai khỏe chứ? Trần nhìn Kỳ hỏi. Thằng đó hả? Vẫn khỏe phè phè, ở bên Pháp đó, còn chơi bời. Chưa nói hết câu thì bị Trần bịt mồm. Không có gì đâu chị Nhi, he he. Trần cười gượng. Mà sao anh với Thiện giống nhau thế hả? Nhi nhìn Kỳ hỏi. Ai biết, hỏi ông trời ấy, sao hỏi tôi? Kỳ nói lại. Trần, em biết Kỳ được nhiêu năm rồi? 2 năm trước, Trần đáp lại. Máy bay bắt đầu cất cánh. Lúc đó, Nhi hơi ngợm vì máy bay bay lên, nhưng sau đó lại quen và không sợ nữa. 13 tiếng sau, tại sân bay Pella nổi tiếng của Pháp. Giờ chúng ta đi đâu đây? Nhi hỏi, trước tiên mình về khách sạn đã, rồi sáng mai tìm anh hai sau vậy. Trân nói, đồng ý hai tay. Kỳ mệt mỏi nói. Kỳ và Trân đều nói tiếng Pháp rất giỏi, nên chỉ trong 2 tiếng, họ đã tìm được một khách sạn 5 sao. Nhưng điều lạ mà Nhi thấy là, khi bước vào khách sạn, Kỳ chỉ cần đưa một cái thẻ gì đó là tất cả mọi người đều phải cúi đầu. Bây giờ chỉ còn 2 phòng, Nhi với Trân 1 phòng, còn tôi 1 phòng, ổn rồi chứ? Kỳ nói. Khoan khoan, không ổn chút nào. Từ nhỏ đến lớn tôi đều ngủ riêng một mình 1 phòng. Giờ anh Kỳ với chị Nhi 1 phòng đi, còn tôi 1 phòng. Chị Nhi tha lỗi cho em, nhưng chỉ có 1 đêm thôi mà. Chị ráng chịu một chút thôi. Trân nói rồi lấy chìa khóa từ tay Kỳ, giật lẹ. Trân! Nhi cứng họng. Đứa trẻ mạnh mẽ như nó, không chịu ngủ chung với ai đâu. Thôi lên phòng ngủ thôi, tôi mệt rồi. Kỳ nói. Tôi không làm gì cô đâu. Kỳ nói. Anh nói thật chứ? Nhi hỏi lại. Thật, tôi quan hệ với nhiều người, chán rồi. Kỳ nói lại. Kinh khủng thật. Nhi nói rồi chạy thẳng lên phòng. Ê, hay nhở, kinh khủng là ý gì? Kỳ chạy theo. Tại phòng 404, phòng của Kỳ và Nhi. Tôi đi tắm đây, cô ngủ trước đi. Kỳ nói. Đi tắm sau rồi đừng đụng đến tôi đó. Nhi nói. Xì, phòng tắm bật đèn, tiếng nước mở ra. 10 phút sau, Kỳ ra với chỉ 1 chiếc khăn quấn phần hông, lúc đó Nhi đã ngủ say rồi. Kỳ đến chỗ Nhi, rồi mỉm cười. Đúng là không hề thay đổi, lúc qua nhà mình cũng ngủ say như chết vậy, đúng là Nhi thì vẫn là heo thèm ngủ mà thôi, dễ thương thật. Nói xong, Kỳ lấy tấm mền xuống phía dưới nền nhà rồi ngủ. 6 giờ sáng ngày mai, Nhi vươn vai thức dậy chào buổi sáng đầu tiên tại Pháp. Cô bước ra vén cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Nước Pháp buổi sáng đẹp thật. Nhi trầm trồ. Ủa, Kỳ đâu rồi? Nhi đi lòng vòng quanh phòng tìm Kỳ thì thấy Kỳ đang nằm trên nền nhà mà ngủ. Cô ngồi xuống nhìn vào mặt Kỳ rồi nghĩ. Anh ta đẹp thật, giống Thiện. Mình thật sự không nhận ra anh ta và Thiện thay phiên nhau gặp mình, mà anh ta tốt thật, nhường mình nguyên một cái giường. Này, Kỳ, sáng rồi, dậy đi, dậy đi. Nhi lay người Kỳ. Ê, mới sáng sớm mà làm cái khỉ gì thế? Kỳ quay người nói. Sáng rồi, dậy thôi. Tôi muốn đón buổi sáng đầu tiên tại Pháp. Nhi nói. Vậy tự đi một mình cô đi. Kỳ nói. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sang Pháp, không biết đường. Dậy đi. Nhi hét vào tay Kỳ. Sau một hồi ca hát của Nhi, cuối cùng Kỳ cũng phải lê bước đau khổ vào phòng vệ sinh. Lúc đó Nhi đi qua phòng của Trân để gọi. Trân ơi Trân, dậy thôi. Trân giật mình gãi toàn người, rồi úp mặt vào gối ngủ tiếp. Trân dậy thôi. Nhi cầm cái loa rồi hét vào tai Trân. Cuối cùng, số phận của Trần cũng giống như Kỳ. Sau một tiếng ăn sáng, chuẩn bị, ba con người bắt đầu đi tìm Thiện. Không phải chứ chị Nhi, mới sáng sớm bắt em đi tìm anh hai là sao? Thời gian còn dài mà, gì mà vội vậy? Trần chán nản ngáp lên nói. Nhà trường chỉ cho nghỉ hè 3 tháng, thế lâu vậy chưa chớp mắt một cái đã hết, phải trân trọng thời gian, tìm sớm thì tốt thôi. Nhi lên lớp. Ôi trời, tôi không thể ngờ cô chỉ 17 tuổi, như bà già vậy. Kỳ ngước mặt lên nói. Anh Kỳ, anh hai thường đến đâu? Trần hỏi. Thằng Thiện nó thường hay đến mấy quán bar nổi tiếng của Pháp lắm, chẳng hạn như Royal, Ring, Nature, mà hình như nó hay đến quán Royal nhất. Đến đó tìm trước đi, Kỳ nói. Sau đó, ba con người châu Á tại Pháp cùng nhau đến quán bar Royal. 15 phút sau, Kỳ vào hỏi chủ quán bằng tiếng Pháp rồi ra nói với mọi người. Ông chủ quán nói, hôm qua nó có đến, nhưng hôm nay thì chưa, không biết nó có đến không. Nhưng mà mới sáng sớm, ai lại ra quán bar sớm vậy? Đi dạo quanh nước Pháp rồi tối quay lại cũng đâu mất mát gì. Ờ, đúng đó chị Nhi, còn nít như em mà đứng chỗ này thì có hơi... Trần ngập ngừng. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi dạo quanh Pháp rồi tối quay lại, được chưa? Nhi thở dài. Yeah, cả hai cùng hét lên. Và sau đó, như các bạn cũng đoán được, bọn họ đi chơi xung quanh Pháp và ngắm nhìn những cảnh đẹp. Chỉ trong chớp mắt, đã đến 10 giờ tối. Trần, Kỳ, mình quay lại quán bar đó đi. Nhi nhìn Kỳ và Trần nói, ok. Cả hai cùng nói. Cả ba người đã đến quán bar, lần này cả ba đều vào chứ không phải một mình Kỳ. Kỳ đến chỗ quán rượu hỏi lại lần nữa. Ông chủ, Giao đến rồi chứ? Giao là tên tiếng Pháp của Thiện. Hello, cậu lại đến à? Giao đến rồi, nó ở bên kia. Ông chủ nói lại. Chương 42. Ông chủ nói rồi chỉ tay về phía dãy VIP cho khách. Thank you. Kỳ nói rồi đi đến chỗ đó. Đúng là Thiện đang ở đó, anh đang được bao quanh bởi những cô gái Pháp xinh đẹp. Thiện, lâu không gặp mày nhỉ? Kỳ tới chỗ Thiện bất ngờ vỗ vai Thiện. Ơ, Kỳ, mày tới lúc nào thế? Thiện ngạc nhiên nhìn Kỳ hỏi. Ủa, hai người là sinh đôi hả? Những cô gái Pháp đã hỏi. Không, chúng tôi là bạn. Kỳ nói lại. Thiện, mày nhìn ra chỗ cửa ra vào đi, có quà đặc biệt dành cho mày đó. Kỳ nói rồi chỉ ra phía chân và Nhi đang đứng. Quà đặc biệt, Thiện nói rồi nhìn ra phía đó. Thiện thấy Trần và Nhi đang đứng đó. Trần thì đứng vẫy tay rất vui mừng, nhưng còn Nhi thì đứng trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình. Thiện đã thay đổi rất nhiều, anh nhuộm tóc, thay đổi cách ăn mặc. Mới chỉ có 5 tháng chứ có nhiều gì đâu, sao mà Thiện khác quá. Mình thật sự không nhận ra Thiện. Bên ngoài Thiện thay đổi, nhưng bên trong cậu ấy có thay đổi không? Nhi tự hỏi. Hai, hai ơi, lâu không gặp hai, hai thay đổi hẳn. Trần chạy tới chỗ Thiện, vò đầu Thiện. Thiện bỏ chân ngồi đó rồi đi tới chỗ Nhi. Chào, lâu quá không gặp. Cậu ấy có thể bình tĩnh như thế sau tất cả mọi chuyện ư? Nhi nghĩ. Xin lỗi về chuyện nói dối cậu như vậy, bây giờ cậu biết sự thật rồi đó, nên... Thiện ngập ngừng. Sao? Sao cậu không chết thật luôn đi cho tôi nhờ? Chết thật đi. Nhi bắt đầu mở miệng. Cậu thay đổi nhiều quá Thiện ạ, thay đổi nhiều quá. Tôi thật sự không... Nhi nói. À... Thiện chỉ biết gãi đầu. Vừa lúc đó thì có một người con gái chạy đến chỗ Thiện. Thiện, anh ở đây hả? Vậy mà làm em tìm mãi, thấy ghét. Cô gái đã nói. Nhi kinh ngạc nhìn Thiện. Ai đây? Cô gái đã hỏi Thiện. Là... bạn. Thiện trả lời lại. Bạn? Bạn ư? Nhi nghĩ. Chào bạn, mình là CL. Cứ gọi mình là Quỳnh, rất vui được gặp bạn. Bạn tên gì? Quỳnh nói. Mình tên Nhi, vậy cậu là... Nhi hỏi lại. À, mình là vợ của Thiện, là bạn cậu đó. Quỳnh nói. Hả? Trần và Kỳ hét lên. Còn Nhi thì chỉ đứng ngẩn người khi nghe xong câu đó. Này, mà lấy vợ hồi nào thế hả? Sao tao gần mày nhất mà tao cũng không biết thế hả? Kỳ bực bội nói. Hai, sao Kỳ vậy? Lấy vợ là sao? Trần nhăn mặt hỏi. À, đây không phải em gái anh sao Thiện? Nó xinh thật. Chào em. Thiện hay nhắc về em lắm, với Kỳ nữa. Đúng là hai người giống nhau thật. Nhưng còn Nhi thì Thiện chưa bao giờ nhắc cả. Quỳnh nói. Chưa bao giờ nhắc. Trần kinh ngạc. Nhi vẫn đứng đó không nói gì. Thiện, chuyện này là sao? Kỳ bực bội hỏi lại lần nữa. Trong thời gian tao ở Pháp, có nhiều chuyện xảy ra lắm, mày không biết đâu. Thiện nhăn mặt đáp lại. Trân, Kỳ, mình về thôi. Nhi cúi mặt xuống nói. Chị Nhi. Nhi. Cả hai cùng đồng thanh. Mình về rồi chuẩn bị ngày mai về lại. Nhi nói nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Ủa, sao vậy? Không phải bạn tới đây tìm Thiện sao? Ở lại chơi vài ngày đã. Quỳnh nói. Xin lỗi, nhưng chúng tôi không rảnh đến nỗi đến tận Pháp để tìm một con người tên Thiện. Chúng tôi chỉ đến đây chơi thôi. Còn về việc gặp mặt tại quán bar hôm nay chỉ là chuyện tình cờ. Nhi nói. Chị Nhi ngước mặt lên đi. Trân nói. Trân, mày nói cái gì kỳ thế? Kỳ hỏi. Chị Nhi, ngước mặt lên rồi nói đi. Chị mạnh mẽ lắm mà, luôn đứng ưỡn ngực mình ra mà. Sao giờ lại... Trân nói. Chị chỉ muốn nhìn nền nhà của Pháp một lần thôi chứ không có gì đâu. Nhi nói rồi ngước khuôn mặt tươi cười của mình lên. Cô làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Vậy mà tôi tưởng cô... Kỳ thở dài. Thôi, mình đi về. Con nít như em đứng đây lâu không tốt đâu. Nhi nói rồi liếc nhẹ Thiện. Nhi, khoan đã. Thiện kéo Nhi lại. Bỏ tay ra, không tôi chém anh giờ. Nhi hất mạnh tay Thiện ra rồi kéo Kỳ và Nhi ra quán. Để lại Quỳnh với ánh mắt ngơ ngác, còn Thiện thì buồn bã. Chương 43. Bước ra khỏi quán, cả ba con người nhỏ bé trên đất nước Pháp buồn bã đi. Nhi, thật sự cô không sao chứ? Kỳ hỏi lại. Cũng gần 5 tháng tôi không gặp Thiện, tình cảm cũng phai dần rồi, nó chỉ làm tôi sốc một tí thôi. Nhi nói lại. Nhưng em nghĩ phải có lý do gì đó anh hai mới làm vậy. Trần nói. Tao cũng mong là thằng đó có lý do chính đáng để làm vậy. Kỳ nói. Cả ba đều im lặng rồi về lại khách sạn. Sáng ngày mai, em đã mua vé máy bay rồi, 3 giờ chiều mai sẽ cất cánh. Bây giờ là 11 giờ sáng, ăn sáng gì đó, rồi thu xếp đồ, đón taxi lên máy bay là vừa kịp. Trần nói, ok. Kỳ nói, cả ba cùng ăn sáng rồi thu xếp hành lý, rồi cuối cùng đi đến sân bay. Hiện tại là 2 giờ, bọn họ đều có mặt tại sân bay. Chị Nhi, có cần gọi điện cho hai nói lời tạm biệt không? Trần e dè hỏi, nếu muốn thì em cứ gọi, nhưng đừng nói gì về chị là được rồi. Nhi nói lại, chị Nhi, Nhi, Trân, Kỳ. Đúng lúc đó Quỳnh từ đầu chạy tới. Quỳnh, Nhi ngạc nhiên. Tớ nghe nói hôm nay các cậu về lại nước nên đến tiễn. Tớ có bảo Thiện đi cùng nhưng anh ấy không chịu. Quỳnh nói, Quỳnh, cậu với Thiện đám cưới được bao lâu rồi? Kỳ hỏi. Chưa có đám cưới, mới kết hôn thôi, khoảng 3 tháng rồi. Quỳnh nói lại. Lý do sao hai người lại kết hôn thế? Trần hỏi tiếp. Thật ra Thiện cũng không biết chuyện gì cả. Cả tôi cũng vậy. Đùng một cái cách đây 3 tháng, gia đình tôi gọi lại bảo tôi sắp kết hôn. Thiện cũng vậy. Cũng được cha cậu ấy đến nhà chúng tôi hỏi. Lúc đầu cậu ấy quyết định không chấp nhận, thả chết cũng không. Cậu ấy nói cái gì mà cậu ấy có người mình thích rồi, rồi cái gì đó. Nhưng 4 ngày sau cậu ấy lại chấp nhận. Tớ thật sự ngạc nhiên. Quỳnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi nghe xong câu chuyện, Trần tự hỏi. Hai cường quyết như vậy, sao tự nhiên 4 ngày sau lại chấp nhận chứ? Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra trong 4 ngày đó. À mà chị Quỳnh nói cái gì? Ba của chúng tôi dẫn anh ấy tới nhà chị hỏi hả? Trần hỏi lại. Ừ, ông Tôn Thất Hoàng Việt đó. Quỳnh đáp lại. Sao mày ngạc nhiên thế Trần? Kỳ hỏi. Cha chúng tôi rất ít khi tiếp xúc với chúng tôi. Cho dù tôi là con ổng, nhưng chỉ gặp ổng một lần duy nhất. Ông ấy rất ít khi về, chỉ sống ở Pháp thôi. Ông ấy cũng rất tàn nhẫn. Một người cha cương quyết làm cái gì đó thì phải làm bằng được. Và luôn là việc có lợi cho mình, dù đó là việc xấu hay tốt. Chắc chắn trong chuyện này có liên quan tới ông ấy. Trần nói, thôi, máy bay sắp cất cánh rồi, các cậu đi khéo trễ. Quỳnh nói, à, quên mất, cảm ơn cậu đã đến tiễn chúng tôi, tạm biệt nhé. Nhi nói rồi ôm Quỳnh. À, không có gì, đi may mắn nhé. Quỳnh nói lại. Trên máy bay, chị Quỳnh thấy vậy mà chị cũng tốt chị Nhi nhỉ? Trần hỏi. Ừ, cậu ấy là một người con gái tốt. Thiện có phúc lắm mới cưới được cậu ấy. Nhưng mà mình vẫn chưa biết họ của cậu ấy. Nhi nói. Chị Nhi à, cái chuyện cưới hỏi đó đâu phải là lỗi của anh hai. Em nghĩ có gì đó mờ ám ở đây. Chị Nhi tha cho anh hai một lần đi. Trần nói. Cho dù có điều gì mờ ám thì Thiện cũng đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ em bảo chị chia cắt họ ra hả? Nhi quay qua hỏi Trân. Im lặng. Thấy chưa? Không nói được chứ gì. Nhưng không sao đâu. Chị không phải loại người thất tình vì đàn ông đâu. Chị cũng mừng vì Thiện đã kiếm được một cô vợ xinh đẹp và tốt như vậy. Nhi nói rồi quay qua phía cửa sở, thoáng buồn. Còn Kỳ thì vẫn im lặng không nói gì. 13 tiếng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thôi, chị về trước đây. Nhi nói. Vâng, chị về cẩn thận. Trần nói lại. Khi Nhi đã đón taxi đi khuất, Kỳ và Trần đứng nhìn nhau rồi nói. Kỳ, anh đi cùng em qua nhà em đi. Em cần hỏi mẹ một số việc. Trần nói. Nhà mày hồi nào? Nhà tao đó chứ. Kỳ nói. Cả hai cùng đón taxi về nhà. Hôm nay là chủ nhật nên chắc dì Diệu không đi làm mà ở nhà. Vừa bước vào nhà, Trần đã chạy ào tới chỗ mẹ. Mẹ, con về rồi đây. Lúc đó Kỳ cũng bước vào. Đây là Kỳ hay Thiện đây? Mẹ Trần hỏi. Thưa bác, cháu là Kỳ. Kỳ cười nói lại. Ủa, vậy Thiện đâu? Mẹ, chúng con có chuyện muốn hỏi mẹ. Chuyện gì? Chuyện về ba. Ba của bọn bây thì có chuyện gì mà hỏi mẹ? Mẹ, anh Thiện cưới vợ rồi. Và vợ của cậu ấy nói là khi đến cưới hỏi, chính chú Việt là người đã dẫn thằng Thiện đi. Kỳ điện thêm. Cưới vợ hả? Lại còn liên quan đến ông Việt nữa. Mẹ Trần hốt hoảng. Vậy cô ấy tên gì? Mẹ Trần hỏi. Chị ấy tên Quỳnh. Con không biết họ của chị ấy, chỉ biết tên Quỳnh thôi. Trần nói. Quỳnh, con được gọi là Cyril đúng không? Mẹ Trần hỏi. Đúng rồi, sao mẹ biết? Trần ngạc nhiên. Nếu vậy thì mẹ biết lý do tại sao cha con lại ở đó rồi. Tại sao vậy bác? Kỳ hỏi. Nếu là Cyril thì... Con bé đó là con gái của tập đoàn Kim Cương, vàng bạc, cũng như những thứ quý giá khác, lớn nhất nhì trên thế giới. So với nhà mình thì nhà mình chỉ bằng một góc của nhà họ. Cyril là đứa con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn đó. Nếu gia đình mình mà thông gia với nhà họ thì rất có lợi. Phải nói là có lợi rất nhiều mới đúng. Đó cũng là lý do mà tại sao ba con có mặt ở đó. Cyril tên đầy đủ là Trần Dung Cyril, còn tên tiếng Việt là Trần Dung Tố Quỳnh. Mẹ Trần đứng lên hỏi. Hả, Trần Dung ư? Kỳ và Trần ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Mẹ Trần ngạc nhiên hỏi. Không phải chị Nhi cũng là Trần Dung sao? Trần Dung Tố Nhi, Trần nói. Giới thiệu nhân vật mới, Trần Dung Cyril, Trần Dung Tố Quỳnh, con gái rượu của tập đoàn Moon Lover, tính tình vui tươi, tốt bụng, chứ không kêu như những đứa nhà giàu khác, bằng tuổi Nhi, Kỳ và Thiện, hiện đang là vợ của Thiện, đang học tại Pháp và chưa về lần nào. Chương 44. Từ lúc về nhà đến giờ, Trần và Nhi không gặp nhau cho đến khi khai giảng. Kỳ và Trần thì còn lâu lâu mới gặp, cuối cùng ngày khai giảng cũng đến. Ngày khai giảng, trường của Nhi khá lạ, cứ mỗi lần năm học mới đến là học sinh phải thay một bộ đồng phục khác. Năm trước Nhi mặc đồng phục trắng, còn năm nay Nhi mặc đồng phục màu xanh dương nhạt. Nhi xin phép mẹ rồi bước đến trường, vừa bước ra cổng thì thấy Kỳ đã ở đó. Cậu đến đây làm gì nữa đây? Tôi tưởng cậu về Pháp sống rồi chứ. Pháp gì mà Pháp, tôi đến đây để đón cô đi học mà. Hả, đi học hả? Anh tính làm các bạn chết khiếp đó hả? Tất cả mọi người đều nghĩ Thiện đã mất, mà anh thì quá giống Thiện. Anh đùa hả? Nhi há hốc mồm nói. Không, tôi không đùa. Với lại chuyện đó cô đừng lo, mọi người đều biết hết rồi. Kỳ nói rồi lôi Nhi vào xe ô tô của mình, rồi kêu tài xế phóng đi. Tại trường. Nhi, Kỳ gặp Trần tại đó. Chị Nhi lâu không gặp, em có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì thế Trần? Nhi ngạc nhiên. À, là chuyện... Chị có chị em nào khác không? Không, gia đình chị... Chỉ có mình chị à? Nhi lắc đầu nói lại. À ok, em hiểu rồi. Em chỉ hỏi vậy thôi. Chị vào trước đi. Em với anh Kỳ còn chút chuyện. Ờ, vậy chị vào trước. Nhưng Nhi vừa vào thì... Trân, Kỳ, chào hai người. Trân, Kỳ, chào hai người. Quỳnh lại từ đâu một lần nữa xông tới bất ngờ. Quỳnh! Cả hai hét lên ngạc nhiên. Anh Kỳ, em nhớ là mình về 3 tháng rồi mà, đâu còn ở Pháp nữa. Sao giờ gặp chị Quỳnh ở đây? Trân ôm cổ Kỳ hỏi. Trân, em ở đó. Tại chị chưa bao giờ về cả, nên hôm nay muốn về. Với lại chị sẽ về đây học luôn, cùng với chồng chị. Thiện, anh vào đây đi. Quỳnh nói rồi vẫy tay gọi Thiện vào. Thiện e ngại bước vào rồi nói, chào mày Chân, chào Kỳ. Cả hai không nói gì. Thật ra tao không muốn về, nhưng đại Quỳnh ép nên tao phải về. Hai thương vợ mình quá nhỉ, Trần nói khích. À, mà chị Quỳnh, chị tên là Trần Dung Tố Quỳnh phải không? Ừ, ủa, sao em biết? Hả, Trần Dung Tố Quỳnh hả? Thiện hét lên, không phải là họ của... Chưa nói xong thì bị Kỳ bịt miệng lôi vào một góc. Cậu là chồng của Quỳnh, mà cả họ của cô ấy cậu cũng không biết hả? Tớ đâu quan tâm mấy chuyện đó, nhưng cô ấy không phải mang họ cùng với Nhi sao? Họ Trần Dung đó cũng hiếm như họ Tôn Thất của tớ vậy, ít ai có lắm. Vậy mới nói, bọn tớ đang tìm thông tin đây. Lúc đó Chi cũng bước vào. Ủa Kỳ? Cả Kỳ và Thiện đều quay đầu lại. Chi bỗng khựng lại. Hai người rốt cuộc, ai là Thiện, ai là Kỳ vậy? Ê, Lazy Monkey, lâu lắm mới gặp cô. Thiện đi tới chỗ Chi nói. Cô liền chạy đến bắt tay Thiện như một người đàn ông rồi nói. Yo, what's up? Tôi chắc 100% anh là Thiện. Ủa, cô bị chập mạch hả? Mới có 5 tháng không gặp cô, sao tính cách thay đổi khác vậy? Ai vậy anh? Quỳnh hỏi. À, cô ấy là Lazy. À không, Chi. Chào, tớ là Chi, còn cậu là... À, tớ là Quỳnh, vợ của Thiện. Không nói nên lời. Chi liền chạy tới chỗ Chân rồi hỏi nhỏ. Thiện lấy vợ rồi, còn Nhi thì sao? Chị Monkey bị điên hả? Hết dạy anh hai rồi giờ tới lo cho chị Nhi hả? Lo cho chị trước đi, còn chị ở đây làm gì đây? À, tuyên báo với mọi người, hôm nay tôi là học sinh chính thức của trường. Hiện giờ, tất cả các nhân vật trong truyện đều học chung một trường. Nhiều chuyện thú vị sẽ xảy ra hơn trong năm học này và còn những nhân vật khác nữa. Sao hôm nay già trẻ lớn bé gì cũng rủ nhau vào trường này học là sao? Kỳ nói, ai biết, thôi vào lớp, mà đừng có nói tất cả mọi người đều học cùng lớp à nha. Chân nói rồi đi đến xem bảng thông báo xếp lớp. Đúng như dự đoán của Chân, tất cả đều học cùng lớp, thật kinh khủng. Bước vào lớp, tất cả mọi người đều ngó nghiêng bất ngờ, vì có hai Thiện quá giống nhau, cho dù đã biết nhưng vẫn còn sốc. Phần còn lại thì có một cô bé xinh xắn mới vào lớp, một phần nữa là Chi cũng chuyển đến đây, hết sốc cái này đến sốc cái khác. Nhi bất ngờ nhìn chừng đó người, miệng há to đến mức không thể há to thêm nữa. Quỳnh, cả Thiện, Chi nữa, sao các người ở đây? À, mình chuyển đến đây học, Quỳnh nói. Còn tôi bắt đầu học ở đây, Chi nói. Rồi tất cả cùng ngồi vào chỗ, Thiện vẫn ngồi chỗ cũ, sau lưng Nhi. Trông hai người có vẻ hơi ngượng. Quỳnh nhìn thấy bảng tên của Nhi rồi reo lên. Ủa, bạn cũng họ Trần Dung sao? Trùng hợp thật. Quỳnh cũng vậy hả? Bất ngờ thật. Lúc đó Trần xen vào. Không biết dòng họ của chị Quỳnh với chị Nhi có liên quan gì tới nhau không? Cha chị Quỳnh tên là Trần Dung Tuấn đó. Nghe xong câu nói của Trần, Nhi thất thần như người mất hồn. Trần, em nói lại xem, cha của Quỳnh tên gì? Trần Dung Tuấn. Có chuyện gì sao hả chị Nhi? Sao mà chị xanh xao quá vậy? Trần Dung Tuấn ư? Không thể nào, chắc chỉ trùng tên thôi. Nhi nói rồi nhìn Quỳnh. Nhi, cô không sao chứ? Trông cô xanh xao lắm. Kỳ lo lắng. Thiện thấy Kỳ lo lắng cho Nhi như vậy, tim của Thiện nhói lên. Không sao, tôi không sao. Hôm nay tôi mệt, tôi về nghỉ một lát, xin phép dùm tôi. Nhi nói rồi chạy ra ngoài. Nhi cố chạy thật nhanh về nhà. Cô mở cửa ra. Nhi, sao con về sớm vậy? Mẹ Nhi ngạc nhiên hỏi. Mẹ, con có chuyện muốn hỏi về cha của con. Cha của con? Sao con lại muốn nhắc đến chuyện đó? Cha con tên gì mẹ? Ông ấy là Trần Dung Tuấn. Mẹ có chắc là trên đời này không ai lầm tên với ông ấy không? Chi như muốn khóc. Có chuyện gì sao con? Mẹ chắc là trên đời này không có ai trùng tên với cha con đâu. Nhưng ông ấy đã bỏ nhà đi rồi. Con không sao chứ? Nhi nghe xong ngất xỉu tại chỗ và phải lên bệnh viện cấp cứu. Chương 46. Nhi được đưa đến bệnh viện. Mẹ Nhi lo lắng không hiểu vì sao hôm nay Nhi lại nhắc đến cha rồi ngất xỉu. Trân, Kỳ, Thiện, Chi và Quỳnh vẫn chưa biết gì cho tới khi tan học, họ mới biết. Kỳ vội vã chạy đến bệnh viện, những người còn lại cũng vậy. Tại bệnh viện. Nhi sao rồi bác? Kỳ chạy đến hỏi. À, nó không sao, nhưng mà cháu là... Mẹ Nhi vẫn chưa biết. Xin lỗi bác, cháu là Kỳ, bạn Nhi. Kỳ cúi đầu lễ phép nói, chào cháu. Liên tiếp tất cả mọi người đều chạy đến. Các cháu đều là bạn của Nhi nhà bác hả? Ủa, hai cháu là anh em sinh đôi hả? Mẹ Nhi nhìn Kỳ và Thiện rồi hỏi. Vâng, chúng cháu là bạn của Nhi. Với lại cháu và Thiện không phải anh em, Kỳ nói. Có chuyện gì xảy ra sao bác? Trần chạy lại hỏi. Bác không biết nữa, từ rừng nó chạy vào, mồ hôi ướt đẫm, rồi hỏi chuyện của ba nó, rồi ngất xỉu. Ba chị Nhi ư? Trần ngạc nhiên hỏi. Trần nhớ lại những gì mình nói với Nhi lúc ở trong lớp. Anh hai, đưa chị Quỳnh ra ngoài một lát. Sao vậy? Em nói thì đi đi. Trần bực bội. Ừ. Sau đó Thiện và Quỳnh đều đã đi ra. Bác, có phải ba chị Nhi tên Trần Dung Tuấn không? Ừ, đúng rồi, sao cháu biết? Sau khi nghe xong câu nói đó, Kỳ, Trần và Chi đều nhìn nhau đầy kinh hãi. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Chi nói. Bác có chắc là trên đời này không ai lầm tên của bác trai chứ? Trần cố gắng hỏi lại. Các cháu có chuyện gì vậy? Nhi cũng hỏi vậy, bây giờ đến các cháu. Nhưng bác chắc không ai cùng tên với ông Tuấn đâu. Trần, chúng ta vẫn chưa chắc chắn được. Kỳ nói. Chưa chắc chắn gì nữa chứ? Anh không nghe hả? Mọi chuyện giờ sao lại như vậy chứ? Trần hét lên. Khoảng không gian yên lặng kéo đến. Vừa mới hết chuyện của Thiện mất, giờ lại tới chuyện này. Ông trời đúng là chiêu ngươi con người mà. Để Nhi nghỉ ngơi, mọi người đều ra về. Thiện và Quỳnh đi một ngả, ba người còn lại đi một ngả. Trần, nếu tao không lầm, thì Nhi và Quỳnh là... Kỳ nói. Đúng rồi, chứ còn lầm gì nữa. Trần chán nản nói. Giờ mình làm sao đây? Chị hỏi, trời biết. Trần ngẩng đầu lên trời rồi nói. Bỗng có một trận mưa kéo đến bất ngờ. Sao lại có một trận mưa vào mùa nóng nực vậy trời? Chị kêu ca. Ở đó có một quán cà phê đó, vào đó nước mưa đi. Trần nói, giờ cả ba cùng phóng vào quán cà phê. Bước vào quán. Giờ đã là 9 giờ tối, khách đã thưa thớt. Trần tìm được một chỗ ngồi cho ba người. Bọn họ ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện. Chúng ta có nên cho Quỳnh biết chuyện này không? Chị hỏi. Vẫn chưa biết được, nhưng em thân với chị Nhi nhất, em hiểu chị ấy nhất. 100% là chị ấy sẽ cản chúng ta, không cho chúng ta nói đâu. Nên trước hết, chờ chị Nhi tỉnh đã, rồi mới tính tiếp. Trần nói rồi bọn họ lại im lặng. Bỗng, tiếng điện thoại của Chi vang lên. Tiếng điện thoại làm Trần phụt nước. Alo, chị nghe đây. Ờ, tôi biết rồi, ok. Chi nói rồi cúp máy. Có chuyện gì sao? Kỳ hỏi. Cha Quỳnh đang ở nhà của tôi. Hả? Hét lên đến nơi bay mái nhà. Bây giờ, tao về trước mày với Kỳ ở lại. Có gì lát mai tao báo. Chi nói rồi xách cặp chạy. Thôi, về cho rồi. Trần nói. Ừ. Sáng ngày mai, hôm nay Nhi vẫn chưa đi học lại. Trần đến sớm nhất, giờ vào căng tin mua đồ ăn sáng thì thấy Ken ngồi đó. Hai anh Ken, anh với tôi học khác lớp rồi. À chào, Ken vẫn khuôn mặt đó. Sao anh không nói chuyện với chị Nhi nữa? Không nói gì. Thôi được rồi, tôi không làm phiền nữa, đi đây. Trần nói rồi chạy ra ngoài, để lại Ken ngồi đó. Hôm nay tất cả mọi người đều đi học, trừ Kỳ. Trần thấy lạ, nhưng có biết Kỳ đi đâu. Thiện cũng vậy, anh thấy buồn vì không lo được gì cho Nhi bằng Kỳ. Chắc các bạn biết Kỳ đi đâu rồi nhỉ? Anh trốn học đến bệnh viện để thăm Nhi. Kỳ bước vào phòng ngắm khuôn mặt trắng bệch của Nhi. Anh thấy tim mình đau. Anh không hiểu sao tim mình lại đau như vậy. Anh đặt bàn tay lên má Nhi, rồi e ngại bỏ xuống. Chương 47. Kỳ ngồi xuống để ngắm nhìn khuôn mặt của Nhi. Chưa bao giờ Nhi đẹp như vậy trong lòng Kỳ. Anh vẫn chưa biết mình đã thích Nhi hay chưa. Tình cảm của anh rất mơ hồ, chỉ đơn thuần là bạn. Hay anh đã thích Nhi? Nhi từ từ mở mắt ra. Cái cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của Kỳ. Nhưng... Thiện, là cậu hả? Cô hỏi trong sự mệt mỏi. Ừ, là tớ đây. Thiện đây. Kỳ cố nặn ra từng chữ. Lòng anh đau lắm, đau lắm. Nhưng Nhi đều có biết. Còn Quỳnh đâu? Cậu không ở bên cô ấy hả? Quỳnh đi học rồi. Chỉ có tớ đến đây thôi. Cậu lại bỏ học hả? Nhi cười nhẹ nói. Ừ, tớ bỏ học đó, thì sao? Cậu không thích hả? Kỳ cười lại nói. Ừ, tớ không thích. Thôi, cậu nghỉ đi, tớ ra ngoài một lát. Kỳ vội vã ra ngoài, Anh vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa thật mạnh. Anh vặn vòi nước hất lên khuôn mặt của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net